Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, bại lộ thoát thân. Ầm ầm ầm, vô tận lôi vân bao trùm thiên vũ, cuồn cuộn lôi xà không ngừng ở trong lôi vân. Kinh khủng lôi kiếp khí tức như lũ quét trút xuống bên trong đất trời. Xa xa nhìn tới, phảng phất trong thiên địa có thêm cái màu tím lam lỗ thủng. Thanh thế hùng vĩ kinh người, dù cho vẻn vẹn chỉ là liếc mắt một cái, cũng là không khỏi cả người run lên. Tóc gáy dựng thẳng, lôi kiếp hạ xuống, phảng phất thiên khiển giống như vậy. Vạn ngàn lôi trụ ầm ầm, lên tới hàng ngàn, hàng vạn kinh chim tiếng vang vọng thiên vũ. Một bóng người đi ngược lên trời, không muốn sống giống như nhảy vào từ ngày rơi lôi bọc bên trong. Trong thời gian ngắn, vạn dặm lôi vân bạo động, dữ tợn lôi long bỗng nhiên xuất thế, mãnh liệt xuất kích. Ngày hôm đó, vô số ánh mắt phóng mà đi, vô số chấn động từ đáy lòng kính dâng. Quy hư cảnh dưới, không người không phải chấn động tột đỉnh. Đây tuyệt đối là bọn họ không cách nào ngăn cản sức mạnh. Dù cho vẻn vẹn chỉ là một nói kiếp lôi, bọn họ nhìn cũng không cảm thấy được mình có thể đỡ. Một ít phụ cận quy hư cảnh tôn giả nhìn cũng là kinh ngạc. Đây cũng là vị nào đạo hữu? Bên này là ai có phần này thực lực? Này cũng không phải mới vào quy hư cảnh có khả năng ngăn cản kiếp lôi. Kiếp lôi biến mất, sau một ngày, mới có người bước vào bên trong. Nhưng mặc dù như thế, Uẩn Thần Cao rèn bên dưới vẫn như cũ dày vò khó có thể chịu đựng trong không khí lưu lại lôi kiếp. Lực lượng, mỗi một lần hô hấp, đều phảng phất hút vào kinh khủng dòng điện. Cả người khó có thể hô hấp, còn chân chính vai chính, nhưng là từ lâu rời đi tại chỗ. Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, sao, đài cao cung ngọc, non xanh nước biếc, cao vút trong mây, liên miên biển mây mơ hồ có thể thấy được thiên cung giống như cảnh tượng. Phảng phất thiên thượng bạch ngọc kinh, phiêu miểu tiên khí mịt mờ, trời quang mây tạnh, một phái tiên cảnh chi cảnh. Bách Minh Thánh Địa, một tòa nâng ngày mà đứng thành lớn, tập Bách Tông lực lượng, cộng đồng chế tạo đích thực tránh, đăng Bách Tông liên minh chi thánh địa. Xem ra đúng là thật là khá, dễ dàng lẫn vào vương nhị. Chung quanh đi bộ nhìn xung quanh, nhìn nơi nào vạn nhất xảy ra vấn đề rồi có thể có cơ hội để lợi dụng được. Nơi nào lại dễ dàng tìm tới một con đường lùi. Không đi bộ một lúc, một người thanh niên người liền vội vàng hướng về vương nhị chạy tới. Thanh ẩn, ngươi còn đang này đi loạn cái gì? Nhanh lên một chút lại đây. Sư thúc muốn tập kết đội ngũ. Lập tức đại bỉ liền muốn chính thức bắt đầu ra trận rồi. Nha nha, nguyên nhân ngươi đừng vội mà. Vương nhị mau mau bước nhỏ chạy đi theo. Một mặt khâm tiện nhìn bốn phía như tiên cảnh thanh u cảnh tượng. Đây không phải mới lần đầu tiên tới này Bách Minh Thánh Địa mà. Nơi này thật là tốt xem a. Linh khí cũng là nhiều không cần tiền như thế. Ta muốn là có thể vẫn đợi ở chỗ này thật tốt. Đồng nguyên nhân tán đồng gật gật đầu. Hắn cũng muốn a, nhưng không thể. Hai người gia tăng bước chân, cấp tốc tụ hợp vào đại đội bên trong. Hiện tại, vương nhị hóa thân làm tinh rơi các nội các đệ tử Đặng Thanh Ẩn. Thiên phú trung thượng, không tính kém cũng không toán được. Xem như là lại đây cố ý mở ra mở mắt thấy. Dự thi có khác người khác. Rất nhanh, các chi tông môn nhanh chóng ra trận. Đó là một mảnh lơ lửng giữa trời huyền hoàng màu ngọc đài. Huyền hoàng màu mịt mờ khí bên trên bồng bềnh, lít nha lít nhít hoa văn trải rộng, nhàn nhạt thần quang thâm trầm nội liễm, đều tốt cường a, đứng tinh rơi các trong đội ngũ. Vương nhị nhìn chung quanh, có thể xuất hiện ở đây tông môn đệ tử. Hắn liếc mắt nhìn, không có một là thấp hơn Uẩn Thần bên trong rèn, mà số người này, chỉ ít hơn vạn người. Suy nghĩ thêm Càn Nguyên Tông, vương nhị nghĩ đến này đại miêu tiểu miêu hai, ba con, trưởng lão cũng chỉ có Uẩn Thần bên trong rèn thậm chí thấp rèn hình ảnh. Không nhịn được trong lòng yên lặng thở dài, nghiệp chướng a, này suy sụp cũng quá thảm, dầu gì cũng là vạn năm trước Kiền Nguyên Thánh Địa chi trúc tông môn. Không nghĩ tới hiện tại nhưng trở nên tam lưu môn phái nhỏ, chỉ có thể ở trách một góc. còn bất cứ lúc nào đều có diệt nguy cơ. Này chính mình nếu muốn chấn hưng, độ khó vẫn đúng là thật là tốt có chút đại a, nghĩ đến trên người chịu trách nhiệm cam kết. Vương Nhị lại chỉ có thể bình tĩnh lại. Vạn sự khởi đầu nan, hắn cũng không phải không hề làm gì cả. Chí ít, hắn tự tin bây giờ Càn Nguyên Tông nội ứng nên cũng không có thiếu thiên tài. Mà những thiên tài đó, đều là chỉ một tia lửa. Thanh Ẩn, ngươi đang ở đây nghĩ gì thế? Ta thật kích động a. Ha ha, đáng tiếc, tu vi của ta còn chưa đủ. Cũng không thể ra cái trận. Đồng Nguyên Nhân vỗ một cái Vương Nhị vai. Đầy mặt tiếc nuối nhìn trung ương đại nền tảng. Vương Nhị sợ hết hồn cấp tốc phục hồi tinh thần lại. Một mặt lúng túng. Đúng, đúng vậy a, ta cũng cảm thấy thật tiếc nuối. Thực sự là thật là đáng tiếc. Đồng Nguyên Nhân cổ quái nhìn Vương Nhị hóa thân Đặng Thanh Ẩn. Thanh Ẩn, làm sao luôn cảm giác ngươi hai ngày nay là lạ. Hai người bọn họ nhưng là vào tông sau khi thật là tốt hữu. Có thể nói giao tình tuy rằng không phải tình đồng thủ túc, nhưng là tuyệt đối không phải quen biết hời hợt. Vương Nhị vội vã làm bộ bất mãn dáng vẻ. Ngươi có ý gì? Ngay cả ta ngươi cũng không nhận ra. Cũng không biết là ai trước nhất định phải lôi kéo ta đi. Chấm ngoặc kép, biệt, Đồng Nguyên Nhân cuống quýt ngăn lại. Sắc mặt đỏ lên, dẫn tới người chung quanh không khỏi nhìn sang. Nhỏ giọng trêu ghẹo, một hồi lâu, cục diện bình tĩnh lại. Đột nhiên, 10 đạo bóng người từ hư không hiện lên. Bầu trời thoáng chốc vì đó tối sầm lại. Vạn vật phảng phất mất đi sắc thái. Độc Lưu lại xuất hiện 10 đạo bóng người. Chấn động khí thế bàng bạc bao phủ toàn trường. Như vực sâu tựa như ngục uy thế làm người không tìm được manh mối. Phảng phất vòm trời bình thường chỉ có thể mắt thấy không thể đo đếm. Cầm đầu bóng người mở miệng. Trung khí 10 phần. To rõ rồi lại không chói tai. Như ở bên tai trò chuyện. Vương Nhị câu nệ. Ở 10 đạo bóng người xuất hiện trong nháy mắt liền tư tưởng cũng không dám quân nhân đào ngũ. Bất cứ lúc nào đã làm xong lẻn vào bảo tháp chuẩn bị. Có điều cũng may không có gì đến tiếp sau. Vương Nhị tùng quyết tâm đến. Toàn trường cũng là lớn nhân vật nghìn bài một điệu lời nói. Ở Vương Nhị nghe tới không chút nào cái gì ý mới. Đập vào mắt nhìn tới. Biển người tạo thành từng cái khuôn mặt nhưng là bò lên từng đạo phấn chấn. Vui sướng, nóng lòng muốn thử vẻ mặt. Hiển nhiên bị cổ vũ không được. Đại bỉ, chính thức bắt đầu. Theo đại nhân vật ra lệnh một tiếng. Toàn trường hô quát thanh đột nhiên nổ vang. Vù, 10 tòa phảng phất từ huyền hoàng màu thần quang tạo thành huyền đài tự đại trên bình đài bay lên. Vải the, gạc mỏng giống như mông lung thần quang bao phủ ngăn cách bốn phía. Cũng không lâu lắm, Vương Nhị chỉ thấy mấy đám bóng người xông lên huyền đài. Một cước kinh thiên, một quyền phá không, thanh thế kinh người, linh quang mênh mông, nếu không phải là có thần quang bình phong ngăn cách bao phủ. Vương Nhị không hoài nghi chút nào chỉ là dư âm là có thể tản ra mấy trăm dặm, tạo thành to lớn phá hoại. Thế nhưng, liền này, cũng không lợi hại hơn ta bao nhiêu mà. Vương Nhị một mặt xem thường, này so với bị hắn giết chết Đặng Thanh Ẩn cũng không mạnh hơn bao nhiêu a. Đồng Nguyên Nhân cười ha ha, cái này ngược lại cũng đúng. Dù sao, những người này cũng chính là trùng ở tham dự mà. Chỉ do chỉ là thí cái nước. Vương Nhị khá là tán đồng gật gù. Một giây sau, một luồng bất an mơ hồ từ trong lòng bay lên. Vương Nhị không khỏi sợ hết hồn. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào ta bại lộ? Lại xuống một giây, Vương Nhị liền biết rồi đáp án. Trước kia phủ xuống đại năng đột nhiên xuất hiện lần nữa trong sân bầu trời. Núi lửa oanh phát chiếm cứ nửa bầu trời uy thế ầm ầm mà lên. Bàng hoàng đại âm hưởng triệt vòm trời. Các vị đạo hữu nếu đến rồi, sao không hiện thân gặp mặt? Vừa dứt lời, một luồng cực lớn đến làm cho người kinh hãi run sợ uy thế từ ngày mà rơi. Còn không chỉ cần chỉ là một cỗ, có người đến làm sự tình. Vương Nhị ánh mắt sáng lên, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai không phải là bởi vì phát hiện ta. Đã như vậy, vậy thì không sao rồi. Vương Nhị ngồi ngay ngắn được rồi. Một mặt xem náo nhiệt vẻ mặt, trong lòng càng là hung hăng khuyến khích. Cố lên, cố lên, chúc các ngươi kỳ khai đắc thắng. Nhất cổ tác khí tốt nhất diệt này rách liên minh. Bên cạnh, cùng người khác bất đồng là từng cái căm phẫn sục sôi. Cùng chung mối thù hoặc là căng thẳng khuôn mặt. Điều này làm cho Vương Nhị không thể không bắt đầu biểu diễn. Thân phận này nhưng là dùng tốt chặt, vẫn chưa thể bại lộ. Đang không có tìm tới đường lui trước. Lần lượt từng bóng người tự trong hư không hiện lên. Rực rỡ thần quang soi sáng toàn bộ thiên vũ. Dường như các thần giáng lâm giống như vậy. Khí thế rộng rãi, thấy rõ bóng người. Vương Nhị ánh mắt sáng lên. Là vị kia cổ gia lão tiền bối. Hắn làm sao đến rồi? Dường như có cảm giác được giống như vậy. Cổ gia lão tiền bối chịu đến cảm ứng liếc quá khứ. Nhìn thấy Vương Nhị biến ảo Đặng Thanh Ẩn không khỏi sững sờ. Lập tức ý thức được cái gì? Không khỏi kinh ngạc, tiểu tử này lá gan đúng là rất lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Nhị cả người phát lạnh. Thần hồn cảm ứng phảng phất vô tận tử vong bóng tối bao trùm mà tới. Lớn mật, một tiếng kinh hồn hô quát thanh ở bên tai nổ vang. Vương Nhị nhất thời thức tỉnh, phục hồi tinh thần lại nhưng là chỉ thấy chính mình thẳng hướng cổ gia lão tiền bối bay đi. Trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Tiểu hữu, ngươi lá gan đúng là có rất lớn. Sẽ không sợ bị phát hiện sao? Cổ Điều Nguyên trêu ghẹo nói rằng, cho tới kết quả. Khẳng định cũng không cần nói có bao nhiêu thảm. Vương Nhị lúng túng gãi gãi đầu. Rất muốn nói nếu không ngươi cái nhìn kia. Ta hiện tại nên giấu rất tốt. Cổ Điều Nguyên, ngươi quá giới rồi. Nơi này không phải ngươi Minh Pháp Thành. Cũng không phải ngươi cổ gia. Cổ Điều Nguyên cười ha ha không hề để ý. Ngọc Khư Tử, lão hủ muốn làm cái gì ngươi có thể không xen vào. Huống hồ. Là ngươi chính mình làm việc không tốn sức. Há có thể quái. Trách đến giả hủ trên người. Còn lại chư vị đại năng cũng không cấm đưa ánh mắt tìm đến phía. Vương Nhị. Hoặc là hiếu kỳ. Hoặc là lạnh lùng. Hoặc là thỏa mãn. Mà Vương Nhị. Vương Nhị không nhịn được có chút thẹn thùng. Lui hai bước trốn ở Cổ Điều Nguyên phía sau. Này từng đạo ánh mắt. Cảm giác hãy cùng đem mình lột sạch như thế. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.